Chúng hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2013. Chúng ta đã có dịp học tháng rồi ở nơi đây 7 món thánh tài, thất thánh tài, từ chuyên môn trong đạo 7 món thánh tài. Và mình chỉ mới đi vô được cái phần mở đầu thôi, tức là nói về của báo trong đạo thôi. Và như có đi thấp thoáng trong cái phần đầu, tức là tính tài. Thất thánh tài có mấy cái tên để gọi, một là thất thánh tài, hai là thất đức tài, ba là thất pháp tài. Sở dĩ gọi 7 món thánh tài này là của báo là do vì năng lực của chánh pháp Đức Thế Tôn dạy, tức là những yếu tố này nó vô cùng là kỳ lạ, nó giúp cho con người ta giàu có. Của báo nhân thế thì thưa các vị có thể mất và còn. Một đời này các vị cố công giữ gìn, các vị cũng không thể đem ra được. Thế nhưng mà 7 yếu tố này thì các vị có thể mang nó đi nhiều kiếp. Các vị có thể lên cõi trời, các vị có thể chứng nghiệm được quả Phật. Tức là tất cả các quả vị thánh đều từ công đức của 7 món này mà thành tựu. Và hiện tiền thì thưa các vị, 7 món này nó có công năng là nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, làm cho năng lực an lạc của các vị trên trần thế này có mặt. Và chẳng những nó giúp mình mà nó giúp cho bao nhiêu người, nó giúp cho xã hội của loài người có được hòa bình, có được hạnh phúc. Và tùy vào cái mức độ hiểu biết của chúng ta đối với những điều này, chúng ta có thể ứng dụng nó cho tự thân, là chúng ta cũng làm cho năng lực hiểu biết của mình đối với 7 món thánh tài này nó mở rộng, và mình cống hiến được cho người thân của mình. Và có khi những cái món tài bảo giữa trần thế này nó rất là mong manh, thế nhưng mà loại tài bảo của giáo pháp khi thấm vào tâm thức của các vị rồi thì thấy chừng như nó không phải là sinh ra tiền ở bạc chi, nhưng mà nó là cái nguồn để sinh ra mọi thứ. Ví dụ như từ sự an bình hạnh phúc của tự thân cho đến hạnh phúc của cộng đồng vân vân, thưa các vị, nó cũng đặt cái nền tảng trên những món của áo Phật pháp này. Và chúng ta đã học ngang ngôi kinh Di Ma Cật thì có một phẩm Di Ma Cật cũng có nói đến điều này. Và trong văn bản thì họ nói rằng một là kinh Trường A Hàm, hai là kinh Đại Bảo Tích, ba là kinh Di Ma Cật. Đây là những văn bản nêu bật lên 7 món thánh tài này nó vô cùng quan trọng. Tất nhiên là rải rác ở trong những cái chủ đề khác thì chúng ta cũng có gặp phần này. Thế nhưng mà khi ghép chung lại 7 phần này lại với nhau thì trong cái từ ngữ Phật học gọi là thất thánh tài, hay là thất đức tài, hay là thất pháp tài. Thất thánh tài nó hàm ý nghĩa là đây là những yếu tố được sinh ra từ tự giác của các bậc giải thoát. Thất đức tài nó hàm ý nghĩa là 7 món này sinh trưởng ra công đức phước điền hữu lậu và vô lậu. Thất pháp tài có nghĩa đây là một pháp hành trì nó vô cùng quý báu, chỉ có trong dòng chảy chánh pháp và trong cái dòng tuệ giác của Thế Tôn cống hiến cho chúng ta, chúng ta nương vào đây để thành đạt được cái sự giác ngộ, cho nên gọi là thất pháp tài. Nó gồm có tính là một, tức là niềm tin. Thứ hai là giới, và thứ ba là tàm, thứ tư là quý, thứ năm là văn, sáu là thí, và thứ bảy là định tuệ. Hay quá, chứ chi đừng mở tập ra đọc được thì còn hay nữa. Chứng tỏ là chưa có thuộc lòng nhưng mà có ghi chép thì cũng khá rồi. Và cái phần đầu tiên thưa các vị là tính tài. Cái điều này Trong văn học Phật giáo giải thích là tính thọ chánh pháp gọi là tính tài, tức là niềm tin đối với chánh pháp, như kim cương bất hoại gọi là tính tài. Nếu mình đi vô chia sẻ cho sâu xa thì tính tài nó hàm bao nhiêu yếu tố trong đây. Bây giờ mình đi vô từng phần nha. Tính tài thứ nhất, trong trước thì chúng ta đã học lang thang, rồi bữa nay mình học đi vô từng phần. Thứ nhất là tính, nó hàm ba tầng như thế này. Đầu tiên rất là quan trọng là tin nhân quả trước. Thứ hai, tin cái chi? Tin Thánh giáo Như Lai đi. Thứ ba, tin cái gì? Tin tự tâm. Cái tầng cạn nhất mà những người tu chúng ta cần đi vô đó là tin nhân quả. Mình ôn lại mấy điều này để cho các vị lưu ý. Nhân quả nó không có phải là cái gì do Đức Phật chế tác để hù dọa gì ta, mà nó là cái nguyên lý vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu thôi. Anh tin hay không tin gì, nhân quả nó vẫn xảy ra cho anh. Anh tu Phật hay không tu Phật gì, anh đưa tay vô lửa thì anh bị cháy tay, anh làm ác thì cái quả nó sẽ đến với anh là khổ đau, nó tràn ngập đời sống anh. Và nhân quả nó là cái lý vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu. Biết hay không biết, tu hay không tu, người có tôn giáo hay không tôn giáo gì cũng đồng đẳng thọ nhận nhân quả như nhau cả. Thưa các vị, cái điều này nó vô cùng là dễ hiểu. Các vị gây bất an phiền muộn, gây khổ đau cho bất cứ ai, thì lòng các vị nó đã bất an, nó đã khốn khổ, nó đã âu lo, nó đã chìm ngập trong nỗi đau khổ hoạn quả rồi, chứ chưa cần cái nỗi khổ gì nó trả lại cho các vị. Rồi cái quả hại nó sẽ đến là chúng ta không có tránh đường nào thoát cả. Và Kinh Văn Thế Tôn có một từ rất là hay, chúng ta cần học thuộc lòng, là chúng sinh thì sợ quả, Bồ Tát thì sợ nhân. Thế nào là Bồ Tát sợ nhân? Chưa nói Bồ Tát, hãy nói đến một người có chút năng lực trí tuệ, hiểu biết, họ có trải nghiệm trong đời sống, thì họ rất sợ gây những cái nhân khổ đau hoạn quả cho người khác. Tại vì không có chạy đường nào thoát được, thưa các vị. Chuyện nó phải xảy ra như vậy thôi. Các vị đem lòng thương mến giúp đỡ người ta thì cái quả lành nó sẽ đến với các vị một cách rất là tự nhiên. Rồi các vị đem cái tâm của mình nó vô cùng ác hiểm, các vị chưa làm gì ai, chỉ cần suy nghĩ mưu tính hại người thôi, thì cái quả ác nó sẽ đến với mình, nó đến với hoàn cảnh đời sống mình, chứ không có tránh được nào được cả. Rồi có khi đời sống mình quá vụng, mình nghĩ rằng là mình cứ vung vãi việc ác vào người và lấy cái điều đó làm cái niềm tự hào và hả hê. Thưa các vị, tới chừng quả ác nó đến rồi, chừng đó rồi mình chạy đầu trên sóng dưới kêu vang khóc lóc thì nó rất là muộn. Quả nó đến rồi thì nó phải trổ ra thôi, chứ còn mình cứu đâu có kịp. Cho nên với người có chút năng lực trí tuệ, có trải nghiệm đời sống, nhìn ra bao nhiêu cảnh dâu biển tang thương, thì họ nhận ra điều này, họ tự nhiên trở thành người hiền thiện và trở thành người tu tập. Chứ chưa nói đến Bồ Tát, họ sợ cái nhân thôi. Và cái chuyện này, thưa các vị, giữa gầm trời này hay là trong ngàn vạn dãy thiên hà, nơi nào có sinh linh, nơi nào có sự sống, thì cái lý nhân quả này nó phủ trùm. Nó là nguyên lý vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu, chứ không do một phần linh nào đặt ra. Không do Thượng Đế, không do Giáo Chủ, không do Đức Phật hay là Chúa Kitô gì bài đặt cả. Mà nếu thiện nghiệp anh mà nó đủ lớn, tâm thức anh mà nó vươn cao, nó bay bổng bằng tất cả những cái sự lành thiện được nuôi dưỡng, thì không ai đọa đày anh đời đời vào quả ngục cả. Dù anh có tin hay không tin tôn giáo gì, cũng không có cách gì dìm anh được. Thiện lành thì nó bay lên, tâm thức mà thênh thang thì cất cánh thôi, dù anh không theo tôn giáo nào. Nói như thế không có nghĩa rằng là chúng ta không có cần quy y Tam Bảo. Thưa các vị, mình quy y Phật nó là một cái dạng là gieo vào tâm thức mình cái hạt mầm, cái chủng tử, cái thói quen để mình trở thành thiện lành dễ hơn, để cho cái năng lực của giáo pháp, Thánh giáo Như Lai nhắc nhở mình để mình đi trên cái con đường chánh đạo nó dễ hơn, không có bị lạc lõng trong nhiều cái hệ thống triết học nó rất là tai họa giữa hành tinh này. Thế thôi. Và cái duyên lành mình đến với Tam Bảo được thì thưa các vị, nó không thiệt thòi gì cho tự thân ta cả, mà trái lại nó giúp mình, để cho mình có một cái định hướng rất rõ ràng về sự phát triển của hướng thượng và hướng thiện. Thế cho nên quý y Tam Bảo nó không có chống gì với cái điều mình đang nói, đó là anh có làm lành thì anh sẽ phát triển, anh sẽ vươn cao, không có thần linh nào đọa đài anh đời đời ở quả ngục. Cái chuyện đó thì người ta hù dọa cho vui thế thôi, chứ còn bản chất của nhân quả, thưa các vị, đó là nguyên lý vũ trụ vĩnh hằng. Thế thì thưa đại chúng, cái điều đầu tiên mà người con Phật chúng ta phải cần cẩn trọng và luôn tin tưởng đó là tin nhân quả. Không hề có cái gì các vị làm, các vị nghĩ suy, các vị nói năng mà vượt ngoài nhân quả cả. Trừ đã chứng nghiệm được tuệ giác siêu thế, thành tựu được quả giác ngộ, bằng không thì hình hài năm uẩn của ta, người thân của ta vẫn còn ở trong trần thế, vẫn còn chịu trong cái vòng nhân quả nó xoay, ta không có thoát được, gây cái nhân ác hại. Dù mình chưa có chà đạp người ta, mình hành hạ tinh thần người ta thôi, thì đã nhận ra một cái quả báo đến với mình, đó là tổn thương, đó là khổ đau. Và những cái bất trắc của đời người, những cái tật bệnh của đời sống này, nó không có lùi bước trước bất cứ một ai cả. Anh đừng nghĩ anh là bác sĩ, anh có khả năng chẩn đoán bệnh của anh có thể trị liệu được nó từ cái hạt mầm nhỏ mà anh tánh được bệnh. Nó không hề có chuyện đó. Bệnh tật nó không chịu thua ông bác sĩ nào, ông thầy thuốc nào, ông danh y nào hết. Là bất trắc, thưa các vị, nó cũng không hề lùi bước trước bất cứ ai. Và bất trắc nó không có nghĩa là nơi đất nước này rồi chúng ta không có những chuyện bất trắc, như là đùng một cái là mình ngã lăn ra do súng đạn vô tình nó đến, đùng một cái mình bị xe nó tông cái bùm, mình ngã lăn ra mình chết cháy. Thưa, không có cái chuyện là tránh được những bất trắc của đời người. Thế thì thưa đại chúng, cái nhân quả các vị có niềm tin vững chắc thì một đời làm phước thiện, chính cái năng lực phước lành nó bảo vệ mình, chứ không phải là cái gì khác cả. Thế là chúng là mình kể cho các vị nghe câu chuyện nó xảy ra của một Phật tử. Phật tử này rất là thuần thành, đệ tử của Ấn Quang tới nói tụng kinh, nhưng mà cái điều đặc biệt là gia đình của họ như một cái chùa không khác. Tức là có chuông đại hồng, rồi có chuông gia trì, có bằng Phật tụng kinh, và họ hành trì như ở chùa thôi. Tức là một ngày một đêm tối thiểu có hai thời tụng kinh, khuya tụng một thời, chiều tụng một thời, cúng cái thực đàng hoàng, và ngày sám hối thì họ cũng lại sám hối đàng hoàng. Và dường như hiện tại họ ở bên Pháp á, gia đình pháp danh gì đó mình quên. Sở dĩ mình nhớ chuyện này là do vì có một buổi chiều cả gia đình, hai vợ chồng cùng với hai đứa con dẫn nhau ra chân không thăm cụ. Và họ thuộc về dạng giàu có ở thành phố chứ không phải nghèo khó chi. Rồi tới chuyện gia đình họ về, mình thấy họ lên ông cụ họ ngồi chơi lâu lắm. Mình nói chứ thưa thầy, gia đình Phật tử thăm thầy sao lâu vậy? Ổng nói có một chuyện nó vô cùng kỳ lạ và không có thể lường được chú. Chú hình dung rằng là họ đi chiếc xe Bolero 404 á, Sài Gòn hồi xưa trước 75 là đi chiếc xe đó là cũng thuộc loại sang phải không? Dạ. Là buổi tối trời mưa mịt mù hết, cho nên cái cần gạt của xe nó không có đủ sức để làm cho mặt kính đủ sáng đó, là mà hai thằng nhỏ nó đá banh trong đường phố. Mấy đứa nít cái chuyện đó là chuyện rất là thích thú của mấy cậu nhà ta. Nó chạy bung ra đường và không có lường được, cho nên xe cán ngang luôn hai đứa, cán ngang qua hai đứa thế này. Và gia đình này rất tu hành, mình nhìn thấy cái cảnh xe mình đang cán hai đứa nhỏ là hồn vía lên mây, lật đật tấp vào lề liền, tấp vô lề, mở cửa xe ra thấy hai thằng nó đứng vậy. Và mình hình dung nó nhỏ xíu và cái chiếc xe Bolero như vậy mà cán ngang qua đó mà nó đứng vậy, chạy lại sẽ hỏi chứ các con có sao không? Nó nói không, không có sao hết. Rồi nó cãi nhau, nó nói nãy xe cắn tao trước. Kia nó nói xe cắn tao trước mà, mày cắn sao mà. Và mình hình dung là nó cắn ngang qua người nữa, nhưng mà không có xi xuyển, không có trầy da tóc dẫy, không có chết chóc gì cả. Cho nên hai vợ chồng ra thăm của trên không đó, thưa thầy con không có lường được cái năng lực tam bảo màu nhiệm, không lường được. Con không thể hình dung được là chiếc xe hơi của con cán người mà không làm sao cả, giống như ai dỡ bánh xe ra rồi nó đi ngang quá, nó cãi nhau, nó là nãy xe cán qua tàu trước. Và thưa các vị, chính ông cụ Thức Lăng nói chuyện và chính vợ chồng của cái gia đình anh chàng đó ra thuật lại ông cụ, nó thưa thầy, cho nên cái niềm tin đối tam bảo của con nó không có cách gì là chuyện nữa, con rất mực tin Phật pháp thưa thầy. Và gia đình của họ thưa các vị là có chuông đại hồng lớn để tối thỉnh chuông, và mình nghĩ chắc họ cũng giàu cho nên họ ở một cái biệt thự đủ rộng đó. Và trước 75 thì họ đã qua pháp rồi. Thế thì thưa đại chúng, cái điều chúng ta trở lại đó là điều này, cái phước lành của sự tu tập đó mình không có lường được đâu nghe. Phước lành của sự tu tập, tụng một thời kinh, niệm một tiếng Phật, làm việc lành, thưa các vị, cái điều này các vị thấy thì nó chừng như không có cái lợi ích hiện tiền làm cho ta tết tiền tán gạo gì cả, nhưng mà mình không lường được cái năng lực hộ trì của tam bảo. Và nếu mình người tu mà không có niềm tin với điều này thì thưa các vị, mình phá vỡ cái nền tảng tu, mình không tin nhân quả tội phước, mình không tin rằng phước lành cứu được mình, và không tin rằng mình làm lành chuyển hóa được đời sống của mình, thế thì cái nền tảng tu của mình nó rất là lắc lai, mình không thể tin tưởng vào cái chiều sâu chánh pháp được. Đó là điều cạn nhất. Rồi các vị đọc những câu chuyện của Quỳnh Trung Chánh viết á, như Quan Âm Cửu Long nó có nhiều bài vô cùng hay và đọc chảy nước mắt. Và nhân quả là cái điều mình xin làm lại, đó là nguyên lý vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu, của sự sống. Và nhân quả nó biểu hiện ra trong đời sống của loài thực vật, đời sống loài động vật, đời sống loài người. Và nhân quả nó cũng có mặt không phải trong cá nhân, tức là không phải bằng biệt nghiệp mà trong cộng nghiệp nữa. Thưa các vị, một đất nước mà họ vung tay làm ác, một đất nước mà họ cư xử với nhau trên nhiều lĩnh vực toàn là cái kẻ cướp, thế thì đất nước đó sớm muộn gì cũng mang tai họa đến này. Tại vì tâm thức của một con người nó như thế nào thì nó biểu hiện ra thành gia đình gần gần như thế ấy, rồi xã hội như thế ấy. Thế thì một cái tập thể xã hội toàn là cái ác thì chắc chắn một điều là không thiên tai hoạn họa thì cũng nhân quả thôi. Họ cũng gây ân oán với nhiều quốc gia khác, rồi tới một lúc nhiều quốc gia khác đập họ nát vụn, chuyện đó nó phải xảy ra. Mình hình dung là Đức Quốc và cái thời Hitler nó mạnh đến độ nào. Cái thời đó thưa các vị, các quốc gia đồng minh đó, đối với Đức ấy, thì cái phát triển về kỹ thuật nó còn thấp hơn Đức nghe, chứ không phải cao hơn. Quả mai anh Mỹ thì mới đương đầu nổi thôi. Và mình hình dung là họ đã có cái chính sách diệt chủng người Do Thái. Và mình hình dung là cái món nhân quả này đâu phải là luật bù trừ không có trả lại cho họ. Rồi sau đó thì các vị thấy là nước Đức bị tan nát, rồi ngay như nước Nhật, mình hình dung rằng là vào những năm 45 khi Nhật đổ quân qua Mãn Châu, đổ quân qua Việt Nam, cái tội ác của Nhật nó lớn không biết độ nào mà nói, bắt những người con gái Mãn Châu đi theo để phục vụ cho những người lính ngoài chiến trường, và thậm chí là bây giờ hắn vẫn còn chưa xin lỗi người ta nữa. Và hắn tràn qua Nam Kinh thì biết bao nhiêu người Trung Hoa bị người Nhật thảm sát một cách vô tội vạ. Đặt chân đến đất nước Việt Nam, thưa các vị, là 2 triệu người bắt chết đói trong cái năm Ất Dậu. Mình đọc cái bài thơ của Bàng Quá Lân dường như đó là chứng tích của tội ác Nhật còn lại đó. Thế rồi cái thảm họa nó xảy ra, nó không phải là 2 trái bom ở Hiroshima và Nagasaki không, mà cái dư hưởng của hạt nhân nó vẫn còn tới bây giờ đấy chứ. Thế thì thưa đại chúng, cái nhân quả nó đến với cá nhân hiện tiền, rồi đến với thế hệ sau, tức là đến với nhiều đời chúng ta tái sinh, rồi nhân quả nó cũng đến với cộng đồng quốc gia nữa, chứ nó không có tha ai cả. thì các vị hình dung rằng nền tảng căn bản vô cùng để chúng ta đi vào đạo đó là niềm tin nhân quả. Và khi chúng ta đặt cái niềm tin nhân quả vững rồi thì thưa các vị, người đó chắc chắn là chỉ phát triển chứ không có lui, chỉ tiến chứ không có lùi xuống cái cấp độ thấp dưới loài người được. Ngang đây anh bước vào quả vị, lên chư thiên, lên các vị thánh hiền thôi. Do vậy cho nên quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa vào bằng sanh là như thế. Tại vì khi anh đã hướng tâm về tam bảo quy y thì cái điều đầu tiên anh thiết lập đó là nền tảng nhân quả. Do vậy cho nên không thể rớt xuống thấp hơn loài người là như vậy. Thế rồi mình đi tới cái phần thứ hai, đối với niềm tin thấm giáo Như Lai. Thưa các vị, là những nhà Phật học họ chia ra thấm giáo Như Lai thứ năm tầng, tức là từ nhân thừa, thiên thừa, thinh văn thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa, phải không? Thế thì điều đầu tiên mình nhận ra đó là cái gia tài thánh giáo Như Lai vô cùng giàu có. Mình học cả đời chứ chắc đã hết. Nhưng mà nó không có cái hàm nghĩa rằng mình phải học cho xong rồi mới có được cái sự thành đạt nhất định. Không giống như người ta là thi đậu rồi mới có cái bằng mới đi làm ăn được, không phải. Thánh giáo Như Lai là anh học được phần nào thì nó nhuần thấm thân tâm anh phần ấy. Nó giúp anh, nó thăng hoa đời sống anh. Đi vào nhân thừa thôi, có niềm tin với nhân quả vững chắc rồi thì ngay hiện tiền anh xây dựng hạnh phúc cho tự thân anh, cho gia đình anh, cho thế hệ con em anh. Và trả lại về cho các bụi thì anh theo với cái nghiệp lành của anh sinh ra bất cứ nơi nào thì cái nơi đó hoàn cảnh tốt lành nè, thân anh đoan trang, thọ mạng anh dài nè, tật bệnh không có mặt nè, thông minh trí tuệ. Và chắc chắn rằng với nghiệp lành như thế thì điều thứ nhất anh không thể xa vào cái chỗ thấp hơn. Điều thứ hai, với nghiệp lành như thế thì anh sẽ sinh ra những cái vùng đó là trung tâm văn hóa của những quốc gia. Điều thứ ba đó là với nghiệp lành mang theo như thế thì chắc chắn là anh sẽ hội tụ vịt lại với những người cùng một tâm thức lành thiện như anh. Đó là nguyên tắc, nó là như vậy thôi. Cái tần số tâm thức của các vị như thế nào thì nó chiêu cảm những người cùng tần số tâm thức của các vị cộng hưởng để có mặt với các vị. Cái tần số tâm thức của mình mà thù hận, mà đắng cay, lòng mình nó vô cùng chật chội thì nó sẽ chiêu cảm những sinh linh cùng một tần số tâm thức như vậy xoay quanh mình, cộng trú với mình. Điều này rất là dễ hiểu. Ví dụ như tâm thức mình hẹp hòi, mình đi quanh quanh mình kết bạn người mình thân nhất thì tâm thức họ cũng hẹp hòi như mình. Và chuyện này nó vô cùng dễ hiểu. Thế thì thưa các vị, đầu tiên tin thánh giáo Như Lai thì ta thiết lập được nền tảng. Cứ mỗi một bước chân ta đi, mỗi một cái sự phát triển học hành của ta đối với thánh pháp của Đức Phật dạy thì nó nâng đời sống ta lên liền, chứ không phải là đợi tốt nghiệp rồi mình mới có được cái sự lợi ích, không phải như vậy. Thế rồi từ cái nhân thừa các vị bước vào thiên thừa, đó là những lĩnh vực tu tập để có được thiện nghiệp hiện tiền, có được an lạc hạnh phúc hiện tiền, rồi bước vào những cái tầng thâm sâu của thánh giáo để nhận ra được những cái chiều kích rất là sâu trong gia tài thánh giáo của Phật. Thì điều thứ nhất đó là mình loại bỏ phiền não khổ đau rất là dễ. Điều thứ hai, mình cũng có thể thực tập những pháp hành trì để chấm dứt cái đoạn đường sinh tử kéo dài trong ba cõi sáu đường, không phải khó khăn. Rồi điều thứ ba, khi chúng ta đi sâu vào lời dạy Đức Phật, thấm được giáo lý của Đức Phật, thì mình sẽ làm được một việc đó là phát đại nguyện đủ mênh mông, có thể nổi chìm trong sinh tử để làm chiếc thuyền đưa bao nhiêu người vượt khổ. Đó là những cái tầng bậc khi các vị có niềm tin với thấm giáo Như Lai tặng cho các vị như vậy. Ở mức độ cạn như mình á, thì mình muốn tu để được an lạc hạnh phúc cho tôi nè, rộng hơn đó là người thân tôi nè, xa hơn nữa là những người chòm xóm tôi, dân tộc tôi. Thế rồi bước vô cái tầng sâu hơn nữa thì cảm thấy là không phải chỉ thế giới loài người, mà thậm chí là loài động vật hàm linh có mặt trên tầng đời này, các vị đều có thể quán chiếu thấy nỗi khổ để cảm thông, để khởi đại bi tâm. bước đến một tầng sâu hơn nữa, thì thưa các vị, ta thấy là có những chúng sinh nó không có hình thể như con người, nó còn chìm trong u minh mịt mờ, tức là trong cái chỗ tối tâm vô hình, mình cũng có thể nhận ra để mình khởi phát Bồ Đề Tâm, để mình phát nguyện hành Bồ Tát Đạo, đi trong cõi tử sinh để độ bao nhiêu người. Cái điều này đó phải phát triển theo với cái tầng mức, theo cái cấp độ tâm thức của các vị học hiểu giáo lý và hành trì thôi. Đó là bước thứ hai. Thế rồi cái bước cuối cùng là tinh tự tâm. Đây là bước quan trọng mà. Ví dụ như Kinh Văn Đại Thừa, ngay cái bài Mong Sơn Chí Thực, mở đầu mấy câu đó là các vị tưởng rằng đây là những bài cúng cô hồn bình thường ư? Thưa không, được trích từ trong Kinh Hoa Nghiêm à. Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật ưng quán, pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Nếu người muốn thấu đạt được mười phương ba đời chư Như Lai thì quán chiếu tự tánh của các pháp đều do tâm tạo ra cả. Cái mở đầu của một bài cúng cô hồn, cúng ví thực như thế, để có thể tác động vào tâm thức của thập loại chúng sinh trong cảnh giới vô hình, đến nó nhận ra rằng là bị đọa làm ngạ quỷ, bị đọa trong địa ngục, hay là bị chìm ngập trong những chốn khổ đau vô hình là từ tâm thức chứ không phải là từ nơi đâu cả. Mọi pháp đều do tâm sinh khởi, thưa các vị. Mọi pháp giữa trần đời này nó đều do tâm của các vị. Một cái ví dụ cạn là thế này. Ví dụ như hoàn cảnh của ta thì vẫn như thế, không đổi thay chi. Thế nhưng mà nếu ta cảm thấy nó vô cùng là khổ sở, ta cảm thấy vô cùng mặc cảm, thì thưa các vị, ta mang nỗi khổ đó có khi cả đời không vượt thoát. Thế nhưng mà chỉ cần đổi cái nhìn, đổi tâm thức thôi, các vị cũng vẫn ở trong cái ngôi nhà bình thường như thế, đời sống các vị thì lương tiền cũng gần đó, có khi bị thất nghiệp nữa. Nhưng mà tâm thức mình nó chuyển hướng thì các vị sẽ thấy là ồ, quá ra mình còn may quá. Đành rằng mình không có việc làm, đành rằng mình không có giàu có, đành rằng xem mình cọc cạch, nhưng mà dù sao thì trên vùng quê hương này, chưa nói đâu xa, đối chiếu với những tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ hay là Đông Bắc Hoa Kỳ, thì thưa các vị, mình vẫn dung dăng dung dã đi phố được vào những ngày đông là hạnh phúc rồi. Ngần đó thôi. Và thưa các vị, cái chuyện này nó rất là thực tế, chứ không phải là mình dùng cái lý lẽ này để nói chi về đời sống hiện tại của các vị cả. Hãy nhìn coi 50 tiểu bang Hoa Kỳ, nơi có điều kiện tuyệt vời về khí hậu thời tiết, đó là Cali, phải vậy không? Khí hậu tuyệt vời, rồi cái chi cũng tuyệt vời nữa. Thức ăn rẻ. Thứ ba nữa là các vị có thể cả đời không học tiếng Mỹ, các vị cũng sống nhăn ở đây chứ không hề chết chóc chi. Tôi thấy là cà phê lãng du, cà phê chiều tiếng gì cũng có cả. Quán nhạc, quán phở, quán gì vân vân, thưa các vị, luật sư, bác sĩ gì, hầu như người ta đều nói tiếng Việt cho các vị nghe cả. Có phải vậy không? Thì mình hình dung rằng 50 tiểu bang Hoa Kỳ, nơi đây là các vị ở nơi cái nhụy của một bông hoa nghe. Người ta có một cái ví dụ thế này, hành tinh này có khi là cành, có khi là nhánh, có khi là gai. Nhưng mà Mỹ là bông hoa, đó là kết tinh, đó là tinh yếu, tinh túy nhất của hành tinh này. Thế rồi nước Mỹ, cái nhụy hoa đó nó nằm ở Cali. Thì các vị hình dung coi là các vị phước ít hay là nhiều. Rồi chưa cần nói xa, các vị hãy nhìn miền Nam Cali với miền Bắc Cali, thì các vị thấy là miền Bắc Cali vẫn còn có những cái điều kiện thời tiết nó không có hợp lý lắm so với miền Nam Cali. Vẫn còn có những mùa rất lạnh. Thế rồi miền Nam Cali, thưa đại chúng, rõ ràng là các vị cả một năm chưa hề bận biểu gì về cái chuyện mùa đông lạnh giá cả. Vài ba ngày lạnh xe xe da để cho ai có áo lạnh đẹp thì đem ra khoe chơi, chứ còn kỳ thực là cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Thế thì mình hình dung rằng là nếu mà mình chuyển được cái nhìn, thì thưa các vị ở nơi đâu các vị cũng thấy vô cùng hài lòng, vô cùng an lạc. Mọi thứ đều từ tâm sinh là như thế. Tâm ở mức độ cạn là ý thức của các vị dẫn đầu thôi, thì nó đã tặng cho các vị cái món quà, đó là sống nơi nào cũng an lạc, cũng hạnh phúc, cũng tràn đầy niềm vui và hỷ lạc cả. Còn nếu các vị giận, các vị buồn, các vị ganh tị, các vị mặc cảm, Thì thưa đại chúng, cho các vị lên thiên giới, các vị cũng vẫn mặc cảm, vẫn buồn, vẫn ganh tị, vẫn ghét vơ mấy vị thiên trên đó. Trong kinh Di Giáo có câu là tri túc chi nhân, tri ngoạ địa thượng du di an lạc. Tức là người mà biết đủ, biết hài lòng, biết thỏa mãn, biết bằng lòng với đời sống mình thì nằm trên đất người ta cũng có niềm vui. Mà người không có biết đủ, không hài lòng, luôn bất an, luôn chạy vại, thì cho hắn lên thiên đường, hắn cũng cảm thấy bất mãn, hắn cũng thấy buồn bực, hắn giận tức nữa. Thế thì thưa đại chúng, cái điều đầu tiên từ kinh văn tặng cho chúng ta đó là mọi thứ đều phát sinh từ tâm của ta chứ không phải từ cái bên ngoài. Mức độ cạn nhất chúng ta đi vô để thăm dò nó là như vậy. Thế rồi thăm dò vô cái chiều thứ hai. Chiều đầu đó là để có an lạc niềm vui, anh chỉ cần chuyển sự nhận thức. Điều thứ hai, hãy nhận diện những nhận thức của anh. Cái đầu thì chuyển sự nhận thức. Cái thứ hai là quán chiếu sự nhận thức. Mình lặp lại cái điều này cho nó dễ hiểu. Chuyển nhận thức để làm chi? Tức là các vị dùng năng lực tâm thức của các vị để nhận diện về đời sống, nhận diện về tự thân, để làm cho mình có được niềm vui, có được an lạc, có được cái sự thăng bằng giữa cuộc đời này, xây dựng cái nền tảng nhân quả để một đời sống 70 năm, 80 năm phù du này nó không đến độ bất hạnh. Đó là cái tầng cạn nhất tin vào tự tâm. Và kỳ thực là nếu các vị tin vào năng lực của chính mình, các vị thay đổi nhận thức của các vị thì ngay hiện tiền là mình đã có được niềm vui, có được an lạc, có được sự thanh bình của tâm thức nhất định. Và khi mình nếm trải được hương vị của niềm tin này ban đầu rồi, thì thưa đại chúng, trong hoàn cảnh nào mình cũng là vua cả. Tức là trong hoàn cảnh nào mình cũng có thể chuyển được hoàn cảnh đó theo ý mình. Có thể hoàn cảnh nó bất hạnh, thế nhưng mà các vị chuyển tâm được thì cái điều kiện nó sẽ xảy ra, đó là hoàn cảnh nó sẽ đổi thay. Có những người lâm vào cái tình trạng rất là khó khăn của đời sống gia đình, cứ tống đánh xuôi mà càng thổi ngược, hai vợ chồng không có đồng cung bậc tâm thức, cho nên nó gây cái sự bất mãn. Và thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng cái chuyện này nó kéo dài lâu. Nếu năng lực tu, năng lực nhận biết, năng lực chuyển hóa tâm của các vị mà phước điền dâng lên từng ngày, thì cái điều nó sẽ xảy ra đó là nhân duyên ràng buộc nhau nó chấm dứt thôi. Nhân duyên làm khó nhau, đến một lúc nào nó phải rã thôi, là đến lúc đó rồi người ta muốn gặp mặt lại không gặp được. Nó phải xảy ra như vậy. Và khi cái nhân duyên nó hội tụ đủ, khi cái phước lành mình đủ lớn, mà khi cái nghiệp nó đã rơi rồi, thì thưa các vị không có cách gì ràng buộc nhau được cả. Chính tự thân cái người gây khó cho mình, họ van vái mình để họ trả mình về cuộc sống tự do và yên bình, chứ không cần mình phải làm cái chi thêm. Cái này nó diễn ra rất là tự nhiên thôi. Mọi thứ ràng buộc giữa tầng đời này nó chỉ phát sinh ra từ cái nghiệp của chúng ta mà thôi. Thế cho nên ở cái phần đầu, thưa đại chúng, chuyển sự nhận thức thì các vị chuyển luôn nghiệp của tự tâm, chuyển luôn hoàn cảnh sống của các vị. Có điều nó có thể xảy ra chậm một chút, do vì cái tiến trình mình đã tạo nó rất là dày, cho nên cái tiến trình mình giải trừ nó đòi hỏi chậm mà thôi. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, quán chiếu sự nhận thức, tức là quay trở về nhận diện cái tầng tâm thức của các vị đang vận hành đây, đang suy nghĩ đây, để làm cho nó rã ra. Và đây là cái việc quán chiếu ngay cái gốc của nghiệp thức. Mọi thứ nghiệp nó sinh ra từ tâm thức, mọi thứ nghiệp nó sinh ra từ ý thức vận hành của ta. Thế cho nên thưa các vị, cái bước thứ hai đi vào cái tầng sâu bằng cái niềm tin tự tâm, đó là các vị quay về nhận ra cái dòng sinh diệt của tâm, quán chiếu để làm cho cái dòng sinh diệt của nghiệp thức ngay đầu nguồn của nó rã ra. Mình ví dụ điều này cho nó dễ hiểu. Ví dụ, cái tầng thứ nhất thì ta giải trừ nỗi khổ từ hoàn cảnh bên ngoài. Đó là mình trốn chạy, mình vượt thoát, mình đi nơi khác. Cái tầng thứ hai thì thưa các vị, mình không trốn chạy cái hoàn cảnh bên ngoài mà mình điều tiết, tự nổi từ bên trong tự thân. Và dùng cái ví dụ cạn là đi vào cái chiều sâu của ví dụ này. Thưa các vị, ở cái chiều cạn thì ta dùng ý thức để ta quán chiếu, để ta đổi thay. Nhưng mà ở chiều sâu thì ta nhận biết rằng tự thân của những ý thức này, tự thân của những suy nghĩ này, bản chất của nó vốn là một tập hợp, nó hình thành từ cái điều kiện môi trường xã hội, từ cái điều kiện của học tập mà có, từ cái điều kiện của tập nghiệp trong quá khứ tạo thành, cho nên bản chất của cái suy nghĩ vẫn không có. Đó là tầng thứ hai. Nhận ra được mọi thứ gọi là buồn, là giận, là ghét, là thương, là ưu tư, là phiền não, vân vân, bản chất của nó là bồng bềnh, không phải là tự tính thực của ta. Nó vốn là cái gá vào ta, chứ nó chưa phải là cái tầng tâm thức sâu thẳm, lặng lẽ, chói sáng, hiện tiền, không sinh, không diệt. Thế thì dùng cái năng lực ý thức quán chiếu sự nhận thức của ta, nó vốn là cái thành phần phù du, giả hợp, sinh diệt, mất còn, đến đi, không phải thật, gọi là quán chiếu vào tầng thứ hai. Có mấy câu kệ rất là hay để mình kiếm ra tặng cho các vị. Trong kinh Kim Cang Tam Muội có mấy câu này hay lắm. Pháp tùng phân biệt sinh, hoàng tùng phân biệt diệt, diệt thị chư phân biệt, thị pháp phi sinh diệt. Chữ pháp nó hàm nghĩa là tất cả những hiện tượng vật lý, tâm lý có mặt giữa trần đời này, nó đều từ ý thức của các vị phân biệt, từ ý thức sinh diệt của các vị nối dài và nuôi dưỡng nó để nó hình thành. Thế thì cái điều đầu tiên, cái câu này nó có hàm nghĩa là tất cả mọi hiện tượng như buồn, như giận, như ghét, như thương, như ưu tư, phiền não giữa cuộc đời này, nó sinh ra từ tâm thức phân biệt, vọng động, thầm thì, nguyên thiên của các vị. Câu thứ hai, nó cũng từ cái sự phân biệt này mà nó chấm dứt. Hai câu này nó ứng vô cái điều này thưa các vị. Mọi buồn, vui, giận, ghét, hạnh phúc, khổ đau giữa trần đời này, nó từ tâm thức của các vị gia cố, sinh trưởng, nuôi dưỡng. Không có niềm vui nào không có ý thức của ta bỏ vào mà nó thành niềm vui. Không có nỗi buồn nào, cơn giận nào, sự bất an hay thù hận nào không do ý thức của các vị mà nó có mặt. Và cái điều này nó rất là dễ hiểu và cũng rất dễ cho chúng ta thăm dò và thử nghiệm. Ví dụ như các vị nhìn người nào đó mà các vị nói thầm thì trong tâm thức mình vài câu là sao người này dễ thương quá. Nói một lần thì nó chưa thấy thương đâu. Nói chừng 10 lần là thương thiệt. Tôi có thể chết lên chết xuống vì người này, nói thầm thì như tụng kinh, các vị tụng một lát cái điều đó thì các vị chết lên chết xuống thiệt. Và chuyện này có hay là không? Nó đã từng xảy ra rồi. Thế rồi các vị nói thầm thì sao cái mặt này khó ưa lạ, ta không ưa. Và các vị cứ tụng thầm câu nói đó thì các vị sẽ không ưa người ta, dù người đó là người đang ở trong nhà cùng với các vị. Các vị đã bỏ tiền muôn bạc vạn để cưới người ta về, nhưng mà các vị cứ thầm thì mỗi ngày về cái con người đó thì các vị sẽ ghét cay ghét đắng. Thế thì pháp từ phân biệt sinh là như thế. Mọi pháp buồn, giận, ghét, thương từ tâm thức ta sinh. Thế rồi từ cái buồn, giận, ghét, thương này mình muốn loại trừ nó thì mình dùng cái chi để loại trừ? Thưa, mình chỉ vận dụng ý thức mình nương vào Thánh giáo Như Lai để phân biệt rằng tất cả những điều ghét thương buồn giận này nó vốn là vô thường. Đó là mức độ cạn. Tất cả buồn giận ưu tư phiền muộn này nó có mặt, mà nếu mình nuôi dưỡng thì mình tàn phá, mình nhận chìm, mình tự giết mình. Thì ngang đó mình đủ kinh sợ để bớt buồn, bớt giận, bớt ghét, bớt thương rồi, làm cho lòng mình an rồi. Rồi tầng năm sau, tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương này bản chất của nó không phải là ta. Nó là cái bên ngoài đến đi phù du sinh diệt. ta vốn là tâm bất động, nhìn thấy nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Thế thì những tầng quán chiếu này nó sẽ tặng cho các vị một cái trạng thái tâm, nó là an bình phẳng lặng, cách ly khỏi này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư phiền muộn nó đang tràn ngập tâm thức các vị. Thế thì mọi pháp buồn giận ghét thương đều từ năng lực tu của các vị để chuyển hóa, đều từ năng lực quán chiếu nhận biết của các vị để loại trừ. Cho nên pháp phân biệt này từ ý thức mà chúng ta có thể loại trừ được, nó là như vậy. Thưa các vị, bản chất tâm của các vị thì không có làm gì để tu nó được cả. Chúng ta chỉ tu trên cái tầng ý thức thôi nha. Ví dụ, bản chất tâm đó là ngài Tam Tạng. Còn phần ý thức là chi? Là Tề Thiên Đại Thánh. Tam Tạng thỉnh kinh được là nhờ Tề Thiên Đại Thánh, phải không? Nếu không có Tề Thiên mà dẫn đầu thì thưa các vị đừng hòng thầy trò có thể qua được đến Tây Phương để mang kinh Vô Tự về Trường An. Khi nào không có ý lực, tức là không có năng lực quán chiếu bén nhạy của Tề Thiên thì Tam Tạng bị Tiêu Bát Giới dụ dẫn đi vào hang ma ngõ quỷ, đi vào cái nẻo đường bị tai họa. Giống như thế, hai cái phần chúng ta sẽ học tới đó là tàm và quý. Nếu không có năng lực của ý thức và không có năng lực của tâm hướng thượng cài vô thì tâm ta tự khắc là nó bị ngàn vạn cái tập khí phiền não nhận chìm. Nhưng mà bản chất của anh Tề Thiên thì không phải là Tam Tạng, ảnh chỉ là một công việc đó là yểm trợ cho cái công trình thỉnh kinh mà thôi. Còn bản chất cái người chủ trì cái công cuộc thỉnh được kinh Vô Tự về thì phải là Tam Tạng mới thỉnh được, chứ không phải Tề Thiên một mình. Cần Đỗ Vân tới Tây Phương là Đức Thích Ca giao kinh cho ảnh mang về. Cái ý nghĩa của câu chuyện nó hàm tàng là phải chính thân Tam Tạng đến nơi thì mới mang được kinh Vô Tự, phải không? Đành rằng là Tề Thiên giỏi mấy nhưng mà một mình Tề Thiên đi thì đừng hòng có được quyển kinh nào. Thì thưa các vị, bản chất của tâm nó không có pháp hành trì gì cả, bản chất của nó do vì bị tập nhiễm ô uế. Bây giờ muốn loại trừ tập nhiễm ô uế, tập khí phiền não khổ đau thì phải nhờ cái động lực quan trọng, đó là ý thức vận hành. Đạp gai lấy gai lễ, ý thức của mình nó đã từng nhận chìm mình trong nỗi khổ thì bây giờ cũng phải dùng ý thức của mình để làm cho có niềm vui, dùng ý thức để diệt ý thức. Giống như người ta muốn cắt kim cương, người ta làm cái chi? Phải dùng kim cương mới cắt được kim cương, chứ còn không thể dùng cái thứ gì mà cắt được kim cương cả. Thì bản chất của quán chiếu sự nhận thức nó là như vậy, dùng kim cương để phá vỡ kim cương, dùng ý thức để triệt tiêu ý thức, để hiển lộ được bản tâm thanh tịnh. Đó là tầng thứ hai. Chúng ta tinh tâm thì chúng ta đi vô cái tầng thứ hai quán chiếu. Thế là tầng thứ ba. Mình muốn nói nó là vận dụng một chút ngữ cứu của nhà thiền để tặng cho các vị. Từ thiền tông mà nhìn, mình đọc ở trong đây mình thấy rất là hay. Có một đoạn rất là hay này. Cái này của ngài Thủ Sơn Tĩnh Niệm, pháp ngữ của ngài, ngài nói thế này: này các thượng tọa, Phật pháp không có nhiều. Cái ngôn ngữ này thì ngài Thủ Sơn Tịnh Niệm ngài lấy của ngài Lâm Tế nha. Phật pháp vô đa tử, tức là Phật pháp không có nhiều. Chỉ vì các ông cái niềm tin chưa đến. Nếu niềm tin đã đến thì ngàn thánh có mặt trước mắt các ông cũng không có chỗ để cho các ông mở miệng. Tự tin tức là thâm tín tâm ta, tức là Phật vốn tự đầy đủ, không có thiếu khuyết. Tin sâu tự tánh mình để tự độ và không có nương thế lực gì ở bên ngoài. Nếu niềm tin mình đã đầy đủ thì không có hướng ngoại để chạy vại ngược xuôi. Chỉ có một việc, đó là liễu đạt được cái việc bổn phận của mình, thì dù cho Thích Ca hiện ra trước mặt cũng cho ông 30 gậy. Cái đoạn pháp ngữ này nó cho chúng ta hai điều nhận biết. Điều thứ nhất, khi niềm tin chưa đủ, khi niềm tin tự tâm của mình nó chưa có vững, thưa các vị, mình gặp bất cứ hiện tượng lạ gì ở bên ngoài thì mình liền vọng động chạy vại và mình bị dụ dẫn. Còn nếu niềm tin tự tâm đủ rồi thì cho dù Đức Thích Tôn có mặt trước mặt các vị cũng là chuyện không có gì quan trọng. Tại sao? Dù cho 1000 vị Phật có mặt trước mắt ta thì các vị Phật đó là các vị Phật chứ dính chi ta đâu. Cái quan trọng là thành đạt Phật nơi chính tự tâm ta, chứng niệm giải thoát nơi chính tự tâm ta chứ không phải là chạy vũ đuôi bất cứ ông Phật nào cả. Thế thì có hai điều, một là niềm tin chưa đủ thì mình bị lừa gạt. Hai, niềm tin đã đủ rồi thì không có Phật, không có thần linh, không có Như Lai, không có Kim Cang Bồ Tát nào hiện ra trước mặt các vị mà làm cho các vị hoảng sợ, hoảng loạn, chạy vại, ngược xuôi. Cái điều này nó rất là hiển nhiên thôi. Tôi ví dụ một cách rất là giản dị. Ví dụ như các vị là những người học hỏi đến nơi đến chốn đã thành tài về phương diện kỹ thuật thôi. Thế rồi có một người nào đó tới vỗ ngực xưng tên, nói tôi đã tốt nghiệp trường nọ trường kia, tôi đã rất là thông thạo kỹ thuật nọ kỹ thuật kia. Thưa các vị, mình mỉm cười thôi, tại vì việc đó mình quá biết, phải vậy không? Không ai mà lừa mình được, thậm chí người ta nói sai là mình nhận ra ngay. Còn nếu mình chưa có từng là người đã học hành tới nơi tới chốn về lĩnh vực kỹ thuật, nghe người ta nói mình chết khiếp, mình vội vàng vô nhà bưng nào máy nào móc ra để nhờ người ta coi dùm cái máy tôi thế này thế nọ thế kia làm sao. Cái chuyện nó tự nhiên như thế. Thì con đường tâm linh cũng thế. Thưa các vị, ngày xưa ở chân không, cụ Trúc Lâm, cụ lên cụ đọc thay mạc khóa tu, cụ nói là trong 3 năm với ngần này kinh văn, như các bộ kinh lớn như là Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm đều có học nghe. Các bộ luận lớn đầu tiên như Đại Thừa, Khởi Tính, Trung Quán, vân vân đều đã học qua. Các bộ thiền sử, từ thiền sử Việt Nam cho tới thiền sử Trung Hoa đều học qua. Nhưng mà với ngần đó chương trình học của 3 năm, mỗi tháng học 10 ngày, sáng 4 tiếng đồng hồ, chiều 4 tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà cụ nói là trong 3 năm vừa học vừa tu như thế này, tôi chỉ mong mỏi một điều là niềm tin tâm của các thầy nơi đây có được vững vàng để tu, chứ không mong muốn gì hơn. 3 năm như thế, học và tu như thế, và mới một niềm mong muốn là có được niềm tin thôi, thì các vị hình dung rằng không phải đơn giản để tin tâm nghe. Rồi mình dùng cái ví dụ gần hơn nữa, các vị thấy thầy Phước Tịnh nói 5 năm mắt thương vừa tổ chức, tức là chúng ta học tối thiểu là 5 năm rồi. Mình nói một việc đó là khơi phát niềm tin tự tâm để cho các vị tin rằng cái bản chất tâm của các vị vốn là không sinh không diệt. Bản chất tâm của các vị nó gá với hình hài này để biểu hiện giữa cuộc đời. Và những cái buồn giận ghét thương đó là những cái thứ phù phiếm đến và đi sinh diệt. Các vị vốn là trạng thái tâm bất động, không sinh không diệt, đang nhìn, đang thấy, đang nhận biết đó. Tóm kết lại 5 năm dạy Phật Pháp, chỉ nói gần đó, chắc vậy, nói mênh mông trời biển. Nhưng mà cái tinh yếu của vấn đề mình muốn thưa đó gần đó, chứ có gì mà ghê gớm đâu. Thế nhưng mà rồi hỏi lại, chưa cần đặt ông cụ Trúc Lâm ra đây để làm chi. Bây giờ hỏi lại, đại chúng có niềm tin với tâm của các vị vững vàng chưa? Chắc có thì có, nhưng mà vẫn chưa sống được. Thưa các vị, sống được mới chuyện đáng nói, chứ còn khởi niềm tin thì ai chẳng khởi. Sống được với nó là sao? Là khi có buồn, khi có giận, khi có ghét, khi có thương, thì các vị đủ thông minh để làm một việc là an trú ngay thể tâm bất động để nhìn thấy buồn giận đến đi. Phải vậy không? Không có bị bất cứ cái nỗi phiền não nào nó lừa bịp các vị, nó dẫn dụ các vị, nó không làm cho các vị bị nhận chìm trong phiền não khổ đau. Các vị luôn lừng lững, sống hiên ngang, ta là người biết, mọi thứ là cái bị biết, thế thì xong. Thế nhưng mà đâu đã dễ làm được điều này. Cho nên niềm tin thì có khởi, nhưng mà vẫn chưa thấm béo gì cả. 3 năm học và tu như thế, mà với một điều mong muốn vô cùng thiết tha là xin chư Tăng Ni có được niềm tin với tự tâm. thì các vị hình dung coi là chuyện có phải dễ đâu. Do vậy, thưa các vị, khi niềm tin chưa đủ, thì ta nghe thiên hạ nói pháp môn này, pháp môn nọ, pháp môn kia là ta liền chạy tất cả ngược xuôi. Nghe thầy này hay, thầy nọ hay, có thần thông gì, phóng quang thì ta chạy tới. Nghe Phật hiện ở đâu thì ta cũng chạy tới. Nghe ai nói là truyền tâm ấn thì ta cũng đưa đầu mình đến để họ so họ truyền tâm ấn giùm. Chứ còn nếu các vị đã có niềm tin vững nơi tự tâm thì các vị nhận ra ngay là không có Đức Phật nào bên ngoài chuyển hóa được ta bằng chính tự tâm ta. Không có cái phiền não nào trong các vị mà Thế Tôn nào thấy giùm các vị cả. Các vị phải là chủ nhân của những phiền não. Các vị phải là người thấy phiền não của chính ta. Phật bên trong của ta mới rọi sáng từng ngóc ngách tâm thức ta, chứ không có Phật nào bên ngoài rọi sáng được cả. Thế thì thưa đại chúng, ý đầu tiên cái câu ngữ cứu mình trích đó là có niềm tin vô cùng vững chắc, thì các vị thiết lập được cái nền tảng rõ ràng để thành đạt được sự giác ngộ. Và cái điều thứ hai, thưa các vị, chúng ta cũng cần giảng trạch cái điều này, bằng không thì mình tưởng là mấy ông thiền sư rất là du côn, gặp Phật mà đánh 30 gậy. Cái điều này để làm cái chi khi ông nói câu này? Thưa, xác định cái niềm tin nó vô cùng vững vàng thôi. Thứ nhất là không xu phụ thần linh. Thứ hai, rất là hiên ngang sống cuộc sống của chính mình, thưa các vị. Khi niềm tin đủ vững rồi thì các vị sẽ rất là vững vàng, rất là hiên ngang và cũng rất là khiêm tốn nữa. Người có niềm tin với tự tâm đủ vững rồi thì thưa các vị, họ sống ngay phút giây hiện tiền này với đạo một cách rất là miệt mài. Lòng họ nó lặn đi hết những cái xôn xao, những cái lo lắng, những cái ganh tị, vân vân. Họ không cảm thấy bị che mờ bởi bất cứ hào quang của ai, do vì tâm thức của họ nó vô cùng bình ổn, không có ganh tị, không có phiền muộn, không nhận biết về sự thành bại dở hay của ai để thị phi, để chê trách. Họ chỉ làm một việc đó là luôn an trú ngay nơi tự tâm bất động của họ để sống, để hành trì thôi. Và cuộc đời họ chỉ làm một việc chứ không làm việc khác. Dù họ có làm bao nhiêu việc, vì miếng cơm, vì manh áo, vì người nọ, vì người kia, nhưng mà tất cả việc ấy chỉ là việc phụ mà thôi. Việc chính của một đời người là giải quyết cho xong cái đống phiền não lộn xộn trong trái tim ta, chứ không phải là nhìn vào nhà hàng xóm để phê bình, để chỉ trích. Càng không phải hướng ngoại để ganh tị, hay là để đối chiếu, để so sánh, là để buồn phiền giận tức gì ai cả. Thưa các vị, việc của ta, ta làm còn không xong, rảnh đâu mà làm bao nhiêu việc vớ vẩn lo âu về chuyện của thiên hạ. Thế cho nên hai điều, khi ta có niềm tin với tự tâm thì thành đạt được điều này thôi. Một là không chạy vại tất tả ngược xuôi, hai là an trú ngay nơi tâm Phật bất động của mình để tu tập, để hành trì. Đó là cái món của báo thứ nhất mà giáo lý đạo Phật tặng cho ta, tức là tính tài đó. Từ cạn đi vào chiều sâu vậy. Thế rồi cái phần thứ hai đó là giới tài. Có ba ý ở đây mình chia sẻ với các vị. Thứ nhất là giới pháp của Như Lai. Cái ý đầu tiên mình đi vô đó là, thưa các vị, giới của Như Lai còn gọi là thánh giới. Thánh giới. Tại sao gọi là thánh giới? Vì nó sinh ra từ tự giác, nó không hề sinh ra từ văn hóa của vùng, của miền, của dân tộc, từ cái đạo đức của xã hội quy định. Thưa các vị, ngàn xưa 25 thế kỷ cho tới bây giờ, cho tới mãi mãi về sau, ngay hành tinh này, cho tới ngàn vạn dãy thiên hà có mặt, nó đều đáp ứng được, nó đều giúp cho con người an lạc, hạnh phúc, giải thoát phiền não khổ đau. Thế cho nên gọi đó là thánh giới của Như Lai. Nó không phải là một loại tính điều được áp đặt từ trên đấng tạo hóa quyền quy gì trên cao cả, mà nó sinh ra từ tâm thức giác ngộ của một bậc siêu thế, hình thành được những pháp quy này. Và do vì những pháp chế Như Lai chế định, các vị nương vào, các vị sống, các vị hành trì, thì nó tương ứng an lạc, hạnh phúc, giải thoát. Sâu hơn, các vị nương vào, các vị sống, các vị hành trì, các vị thực tập thì chứng nghiệm được trạng thái giải thoát tự tâm. Nó không phải là một cái loại ràng buộc làm cho người ta mất tự do, mà nó là những điều kiện để tặng cho các vị cái đời sống tự do, an lạc và hạnh phúc, chứ nó không phải là những điều kiện cắt bớt cái tự do của các vị. Thế cho nên ta gọi nó là thánh giới của Như Lai. Ý thứ nhất mình muốn nói là từ tuệ giác siêu thế của Đức Phật tặng cho nhân thế. Điều thứ hai là nó tương ứng với thể tâm thanh tịnh của các vị. Mình ví dụ cái giới của một người cư sĩ thôi. Ví dụ như cái giới không sát sanh thôi. Cái điều rất tự nhiên là khi các vị không có sát hại sanh mạng, các vị không có quỷ nhục người khác, các vị không có chà đạp người ta. Cái giới sát sanh nó liên hệ rất là nhiều mặt nha. Sâu đó là cắt đứt một sinh mạng, gần đó là làm khổ đau người ta. Khổ đau bằng ý thức, khổ đau bằng miệng, khổ đau bằng hành động. Nó cũng là một phần của giới ác tâm đó. Thì khi các vị giữ tâm thuần tịnh hiền hòa, trải lòng từ bi với vạn loại hữu tình, thì nó tương ứng với tâm thanh tịnh. Có nghĩa là chi? Cái tầng cạn của tâm thanh tịnh nghĩa là tương ứng với tất cả những thiện nghiệp, tương ứng với tất cả những hạnh phúc của con người cuộc đời này có mặt. Lòng người ta nó tràn đầy từ bi, tràn đầy sự thương yêu, thì cái điều hẳn nhiên đó là sống vô cuộc đời này, người kia luôn an lạc, luôn hạnh phúc, luôn có được nhiều người quý trọng thương yêu họ. Và cái bản chất của thương yêu, bản chất của từ bi và trí tuệ, thưa các vị, nó không phải là tương ứng với xã hội văn minh không, mà những xã hội cực kỳ độc ác, nó cũng có thể đem vào đó để hóa giải hận thù, căm tức, và nó cũng có thể tạo được phước điền cho những cái vùng u ám, địa ngục khổ đau kia. Thế thì thưa đại chúng, cái ý mình muốn thưa đó là nó tương ứng ở mức độ cạn, đó là khi các vị đi vào một giới giữ gìn thì các vị có được an lạc trong cái chiều cạn như cuộc đời này. Các vị thực tập sâu xa thì nó là một cái nền vô cùng vững chắc để đời sống tâm linh của các vị vươn cao. Rồi các vị thành đạt cuối cùng đó là nó tương ứng với cái tâm thể thanh tịnh. Ví dụ mình mà ác tâm thì thưa các vị, bản chất của cái tâm ác của mình nó đã trở ngại vô cùng, nó làm cho các vị luôn bất an, luôn sợ sợ, dù trong cái điều kiện được an toàn bảo đảm trên xã hội Mỹ. Thế nhưng mà ta luôn phập phồng, ta luôn sợ sợ, ta luôn khổ đau. Thì thưa các vị, không phải điều kiện tốt lành xã hội Mỹ mà người ta được an bình. Dù rằng xã hội nó tạo ra vô vàn cái điều kiện tiện nghi trong đời sống các vị, nhưng mà các vị đang sống ở trên một đống lửa. Do vì các vị cứ sợ sệt, các vị cứ lo âu, các vị cứ phập phồng. Thế thì thưa đại chúng, bản chất của giới Thế Tôn chế định, xây được cái nền hạnh phúc, rồi xây được cái nền tảng là tặng cho các vị cái điều kiện tốt lành để các vị thành đạt được cái con đường thanh tịnh, chuyển hóa tự tâm, tương ưng với pháp thể thanh tịnh, tương ưng với tâm thanh tịnh. Không có một giới nào của Đức Phật chế định mà không tương ưng với trí tuệ và từ bi cả, không tương ưng với sự thanh tịnh giải thoát của tâm cả. Ví dụ năm giới cư sĩ thôi, cái giới mà cuối cùng là giới uống rượu. Các vị nhìn vào các vị thấy tại sao uống rượu mà nó ngang với tội sát sanh, ngang với tội trộm cắp. Thưa các vị, cái năng lực trí tuệ là năng lực vô cùng cần thiết. Và nếu các vị không làm cho mình chìm ngập trong cái sự hôn mê, vô minh u ám, mới có khả năng thành đạt được tuệ giác. Khi tâm thức sáng bừng, đầy tuệ giác và tỉnh táo, thì mới tương ưng được với bản thể tâm bất động thanh tịnh được. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất hiển nhiên đó là giới nào của Đức Thế Tôn chế định nó có hai phần. Bất cứ giới tỳ kheo, giới bồ tát, giới sa di hay là giới cư sĩ gì, nó đều có hai phần. Một đó là tương ứng với thể tâm thanh tịnh, để các vị sống được thì các vị thành đạt được sự giải thoát. Thứ hai, Có thể là những giới đó là những giới yểm trợ để cho các vị hoàn thiện, các vị sống được với thể tâm thanh tịnh. Một là chính giới, hai là trợ giới, tức là cái điều kiện để giúp. Và cái quan trọng đó là giúp cho tâm các vị đạt trực tiếp. Thứ hai là những cái điều kiện gia phụ để làm cho cái năng lực tâm của các vị đủ mạnh để thành đạt từ sự giác ngộ như vậy. Giới pháp Thế Tôn có hai phần là như vậy. Một là nuôi dưỡng từ bi, hai là phát sanh trí tuệ. Không có con đường khác, tức là không có con đường cuồng tín vào một tổ chức. Ta chưa hề nghe đạo Phật bắt người Phật tử hay là bắt các thầy phải tự hủy đời mình để hiến thân mình cho tôn giáo, cho đạo Phật, cho thế lực của tôn giáo gì cả. Không hề có chuyện đó. Mà đơn thuần một việc đó là nuôi dưỡng anh để anh phát sinh trí tuệ, phát sinh từ bi, để hiện đời thành đạt được sự an lạc và chấm dứt được cái nỗi khổ lanh quanh trong ba cõi sáu đường. Đó là bản chất của thánh giới Như Lai tặng cho chúng ta. Rồi cái điều cạn hơn của thánh giới, đó là sinh trưởng trong đức lành. Không có một giới pháp nào Thế Tôn chế định mà không có yếu tố này cả, thưa các vị. Điều giúp chúng ta, điều nuôi dưỡng chúng ta để sinh trưởng trong đức lành, thưa đại chúng. Như mình vừa nói đó, tức là hai phần trí tuệ và từ bi nó đều có mặt trong từng giới một. Thế thì không có giới nào mà không sinh ra công đức lành cả. Và trong văn bản giới người ta quy định ba phần nha. Ba phần, mình ghi ra ba phần. Một là phá ác, phải không? Thứ hai là gì? Nuôi thiện, phá ác, nuôi thiện, tăng trưởng thiện đó. Thứ ba là cứu người. Hai cái phần này nó mang cái tính cách của cá nhân, tức là của tự lợi. Phần thứ ba này nó là lợi tha. Và người ta dùng cái từ là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Cái bước đầu của công phu tu của chúng ta đó là ngăn ngừa những ác niệm, ngăn ngừa những lỗi lầm, ngăn ngừa những cái tác hại sinh ra nơi tự thân. Thân ta, tâm ta, ngôn ngữ của ta luôn an trú trong thiện pháp. Đây là cái phần rất là tiêu cực, giữ gìn cho chính tự thân ta thôi. Thế rồi khi năng lực tu đã thuận tiện thì cái việc phải làm đó là ta luôn phát triển tất cả những công hạnh lành. Không có một chúng sinh nào trước mắt ta lâm vào tình trạng khó khăn khổ sở mà ta không khởi phát tâm từ giúp đỡ họ. Đó gọi là nuôi dưỡng thiện, làm tăng trưởng thiện. Và cái điều thứ ba thưa các vị là không chỉ nuôi dưỡng thiện tâm đối với người gần, đối với đồng loại, mà còn phải trải lòng từ nuôi dưỡng thiện tâm với vạn loại chúng sinh. Từ cái loại hữu hình, từ cái loại động vật con người cho tới loài động vật thấp hơn con người. Rồi sâu xa hơn nữa là tới những loài động vật vô hình mà ta không thấy. Và khi năng lực tu của các vị nó đến một cái chừng mực nào đó rồi thì cái điều này nó phải tự nhiên phát sinh thôi à. Ví dụ như mình chưa có thần thông thì mình làm cái gì? Mình chỉ thấy loài người thôi. Thế rồi mình có được năng lực tâm lý một chút, tức là ta nhìn người miệng thì nói cười nhưng mà lòng họ đang tràn ngập khổ đau thì ta làm cái gì? Ta biết cách để giúp cho người kia lấy đi nỗi khổ cái tâm thức của họ. Đó là mình nói chuyện có chút tâm lý nhận biết nỗi khổ nơi con người thôi. Thế rồi các vị tu tập giỏi hơn, có một cái chiều sâu hơn nữa là không những thấy con người đang khổ đau mà còn thấy quá khứ nghiệp của họ nữa. Thế thì mình có thể giúp họ giải trừ nghiệp của quá khứ. Rồi khi cái tầng tâm thức của các vị đạt đến chiều sâu, các vị không phải thấy con người hiện tiền mà các vị thấy luôn cả những cô hồn lạc phách đang còn vẩn vơ trong thế giới u minh. Họ đang kêu gào, đang mong mỏi năng lực tu của các vị giúp họ, thì các vị làm sao? Thưa các vị, rải tâm từ đến vạn loại chúng sinh vô hình trong cảnh giới mênh mông này. Cho nên thưa các vị, tùy vào cái trình độ tu mà người ta phải đi ngang với điều này thôi. Càng lên cao chừng nào, càng có chiều sâu đời sống tâm linh chừng nào thì cái điều nó phải phát sinh đó là như vậy. Phải phát triển đến là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thế thì thưa đại chúng, dù ở mức độ cạn hay là mức độ thâm sâu, dù trình độ khi chúng ta hiểu ít hay là hiểu đến tột cùng của nguồn đái đạo Phật, thì mọi giới nó đều sinh trưởng công đức lành cả. Công đức lành để cứu mình, để làm cho đời sống mình an lạc hạnh phúc, để công đức lành cứu người, giúp cho nhân loại. Ở ngay một đời mình nương thánh giới Như Lai hành trì tu tập, nó đã thành đạt được an lạc. Thế rồi nhiều đời trong tương lai, thưa các vị, mình nương vào thánh giới của Phật để thành đạt được sự an lạc giải thoát. Có những người nói tôi ăn hiền ở lành rồi, tôi đâu cần quy y, và quy y giữ giới không được thì nó còn tội hung nữa, cho nên thôi không quy y. Thưa nói như thế thì sai, thưa các vị. Tại vì các vị ăn hiền ở lành, nhưng mà cuộc đời mình nó không có gieo một cái hạt mầm Phật Pháp nơi tâm thức. Thế cho nên có thể đời sau, do cái nhân lành của mình đã gây trong đời này, mình sinh ra là ông nhà giàu, nhưng mà cái hạt mầm, cái tập khí tu mình không có, mình sẽ trở thành một người giàu, nhưng mà tâm mình nó đổi thành một người giàu, nhưng mà rất ác. Chỉ biết giàu, chỉ biết làm ra tiền mà thôi. Thế nhưng mà nếu các vị cài hạt mầm Phật Pháp vô trái tim các vị, thì khi có mặt lại trần đời này, khi vừa sinh ra, thì cái hạt mầm Phật Pháp nó liền nảy ra trong trái tim của các vị. Thì các vị gặp Phật Pháp, các vị học vào lời giải của Đức Như Lai, các vị định hướng cuộc đời các vị để thành đạt sự giải thoát. Có thể giàu, nhưng mà ta không lạc vào thế giới của những tên trọc phú. Ta không phải là những người vì làm giàu mà bất chấp mọi thủ đoạn ác độc. Nó khác nhau chứ. Thứ hai nữa là tôi quy y là tôi không giữ giới được thì nó còn tội hơn là chưa quy y. Thưa các vị, không đúng. Tại vì giới pháp đầu tiên là nó đặt trên cái nền tảng của nhân quả tổ phước. Các vị làm điều thiện thì các vị vẫn có phước điền. Rồi các vị không quy y, không thọ giới, các vị làm ác thì các vị vẫn gặp nghiệp. Điều thứ ba nữa, khi gieo hạt mầm thánh giới vào tâm thức các vị thì cái cơ may nó giúp cho chúng ta phát triển rất là dễ, chứ không phải khó khăn. Dù sao thì tự lòng mình, tự lương tâm mình cũng cảm thấy ái nái khi mình đã quy y Tam Bảo rồi, mình cứ sống rồi sống nó buông luôn, nó thả trôi như thế này, tội nghiệp đời mình. Thưa đại chúng, không có bậc thánh nào giữa trần đời mà không phải là người đã từng gieo cái hạt mầm, gieo cái chủng tử lành với Tam Bảo mà có thể trở thành được những bậc giác ngộ. Họ đều là những người gieo trồng cái chủng nhân rất là lành trong nhiều đời, cho nên vừa có mặt giữa trần đời này thì cái hạt mầm chánh pháp nó bật sáng nơi trái tim của họ rồi. Có thể họ sinh ra trong cái chốn rất là xa xôi với ánh sáng văn minh, thế nhưng mà tự nhiên khi họ có mặt giữa trần đời thì cái hạt mầm Phật Pháp nó bừng dậy hồi nào không ai, rồi bắt buộc họ đi lây quay, họ vẫn gặp được chánh pháp, họ xuất gia và họ nương con thuyền chánh pháp để thành đạt sự giác ngộ. Mình hãy nhìn các bậc thầy của mình, ví dụ như ông cụ Trúc Lâm thôi. Có một lần mình đi về quê của ông, đúng là cái vùng quê đó nó còn quê hơn cái quê của mình á. Chèo thuyền rất là xa, đi xuống vòng qua vô cái rạc. Và mình hình dung là đi bộ thì phải băng qua mấy cánh đồng mà. Và rồi cái thứ hai trở ngại đó là không phải sinh ra ở vùng quê không, mà còn sinh ra trong cái truyền thống đạo Cao Đài vô cùng là sùng tính. Ngay từ bé thì ông cụ thân sinh của ông cụ Trúc Lâm đã dẫn lên Cao Đài Tây Ninh cho ở đó rồi. Thế nhưng mà sàng qua sàng về lại không rớt vô làm đính Cao Đài. Lúc đó còn thanh niên mà. Rồi lại về, lại xuất gia với một vị thầy Phật giáo. Thế rồi cái điều thứ ba nữa, thưa các vị, là xuất gia rồi thì cái truyền thống trong quá khứ và thượng niên qua thì chỉ dạy người ta niệm Phật. Và cả một cái truyền thống đạo Phật của Việt Nam á, dạy thiền gì như không có mấy người đâu nha. Thế rồi ông cụ bước vào tu là tu thiền thôi chứ không có tu gì khác, dù không biết thiền là chi. Thế nhưng mà xếp chân tọa thiền từng đêm. Và mình hình dung rằng đầu tiên ông cụ dịch những tác phẩm thiền đó là Lục Diệu Pháp Môn của Ngài Thiên Thai Trí Khải. phải không? Thở vào thở ra, thế rồi mày mò rồi cũng khám phá được cái con đường của chư tổ thiền tông Ấn Độ là con đường thiền đốn ngộ, trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật. Thì mình hình dung rằng nếu hạt mầm Phật pháp không từng gieo, không từng học kinh văn đại thừa, không từng nếm trải thiền tập, làm sao có thể cái hạt mầm nó bật lên để luyện đời mình vào chùa tu rồi biết con đường chúng ta phải đi, đó là con đường tọa thiền, con đường chứng nghiệm. Do vậy, thưa các vị, giới pháp của Như Lai gieo vào tâm thức hoặc một lần đối trước thập phương tam bảo phát nguyện quy y thì đời đời kiếp kiếp không mất hạt giống lành là như thế. Và gần nhất là không có một giới nào của Phật chế định mà không tương ưng với tâm thức Bồ Đề, không tương ưng với bản thể thanh tịnh của tự tâm, không phát sinh công đức lành cả. Và cái điều cuối cùng, thưa các vị, các quả vị tam hiền thập thánh Bồ Đề Niết Bàn vân vân, tất cả pháp lành, tất cả quả chứng của cái chiều dài của các vị thánh giả có mặt, thưa các vị, đều sinh ra từ giới. Các cái công trình quân tu, các sự thành đà của bậc cao đức cũng đều sinh ra từ giới. Tóm lại, sở dĩ gọi là giới tài, đây là một loại tài bảo quý hơn tài bảo nhân gian, do vì nó có những yếu tố như mình vừa liệt kê cho các vị. Thứ nhất là từ tự giác sinh ra, cho nên giới pháp của Thế Tôn không hề là một loại giới điều cuồng tính, giam nhốt đời sống người ta, hoặc là nó trái với luân thường đạo lý của xã hội loài người tiến bộ. Nó không có làm cho đời sống chúng ta mất tự do. Trái lại, điều đó thì có, tức là nó tặng tự do cho ta, tặng an lạc hạnh phúc cho ta, tặng cho đời sống những người hành trì giới pháp Như Lai có được cái nền văn hóa văn minh rất tiến bộ của xã hội loài người, chứ không phải là chậm tiến, không phải là u lì trong cái thế giới kém hiểu biết, thưa, không có chuyện đó. Thứ hai là nó tương ứng với tâm thể thanh tịnh. Thứ ba là nó sinh trưởng ngàn vạn công đức lành. Và thứ tư nó là các quả vị hiền thánh đều sinh ra từ thánh giới Như Lai, cho nên gọi là giới tài là như vậy. Đó là phần A chúng ta đang nói nội dung giới pháp của Như Lai. Thế là cái điều kết lại cái phần này, thôi mình kết lại đi để rồi hồi hướng. Mình kết cái phần này, thưa các vị, cái công năng của giới là cứu khổ, diệt phiền não. Mình chưa cần làm cái gì nhiều, mình là một Phật tử, mình giữ tròn được năm cấm giới của Như Lai. Thưa các vị, tất cả các phiền não vụn vặt của đời sống này nó không có đáp lại thân tâm của các vị. Điều thứ hai, tròn được năm cấm giới rất là nền tảng này, thì nó là nền tảng để cho giới Bồ Tát, giới Tỳ Kheo, tam hiền thập thánh đều có thể sinh ra từ công đức lành của thánh giới. Điều thứ ba, thưa các vị, ngay hiện tiền này các vị hành trì năm cấm giới của Phật dạy, cái món quà tặng của nó không phải an bình hạnh phúc cho tự thân không, mà nó còn mang lại niềm vui hạnh phúc cho cái hoàn cảnh sống của các vị, gia đình của các vị, thế hệ con em của các vị, và tặng lại hương hoa an lạc hòa bình cho cả một đất nước. Mình hình dung rằng một quốc gia mà nó đặt cái nền tảng phát triển của xã hội trên cái sự lừa dối là một, tàn ác là hai, ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người ta là ba, và luôn phát triển những cái loại như là kỹ thuật độc hại, thông tin độc hại, lừa bịp vân vân, thế thì mình hình dung rằng cả một đất nước bị nhấn chìm trong nỗi khổ, dù cho người ta có giàu mấy. Nhưng mà thưa các vị, xã hội con người nó không phải hạnh phúc được đặt trên cái nền tảng của sự giàu có do lợi nhuận gây ra, mà đặt cái nền tảng trên cái sự công bằng là một, giá trị con người được trọng thị là hai, và hòa bình an lạc thực sự có mặt là ba. Thế rồi mình một đất nước lớn mà mình lật ngược tất cả những điều đó, mình luôn đặt giá trị của sự phát triển, luôn đặt giá trị của cái kẻ con buôn ăn cắp sản phẩm của người ta, hoặc là luôn lừa lọc, thế thì mình hình dung là cả một đất nước người dân sẽ hành xử như vậy, người ta đều không tin nhau, người ta đều nghi ngờ nhau, người ta vung vãi những cái độc hại vào nhau. Và đến lúc một xã hội nó vô cảm, nhìn thấy nỗi tan thương, đau khổ của người hàng xóm dường như không dính chi mình hết. Thế thì mình hình dung là mình nhấn chìm trong một xã hội, trong tối đen, trong địa ngục. Thế thì giới pháp của Chư Lai dạy năm giới thôi, nó là nền tảng của tự thân hạnh phúc, nó nền tảng của nhiều thế hệ chúng ta, nền tảng luôn cả một thế giới hòa bình thịnh vượng nữa. Đó là đôi điều chúng ta tạm kết về lợi ích của giới pháp Đức Thế Tôn chế định. Tóm lại thưa các vị, Thế Tôn gọi là thất thánh tài rất là chính xác. Đó là tài bảo vô giá, là món quà tặng cho hành tinh chúng ta. Rồi xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Giờ thôi thì mời hồi hướng luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để